Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, 267. Đáng tiếc, một ngày này sắp qua đi, vẫn cứ không thu hoạch được gì, có người tới Thẩm Triệt trước mặt thấp giọng nói chút cái gì. Thẩm Triệt giá, một tiếng hướng trong thành đi đến, một trận bốn luân xe ngựa xử lại đây. Thẩm Triệt chỉ hơi hướng một bên nhường nhường, ý bảo thuộc hạ đi lên kiểm tra, chờ xe ngựa dừng lại. Người trước mặt mới nhìn đến này xe ngựa là cải trang quá. Mặt sau cực dài, mặt trên thình lình bày một ngụm quan tài. Khó trách phía trước treo lụa trắng, Thẩm Triệt ở trên ngựa nhìn chằm chằm kiểm tra. Một lần qua đi, Thẩm Triệt dùng roi ngựa chỉ vào quan tài. Khai quan, một cái 40 dư tuổi hán tử khỏe mạnh quỳ gối trong nước bùn kêu khóc. Đại nhân, người chết vì đại, cầu xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Thẩm Triệt không dao động. Khai quan, hán tử bị người giữ chặt. Quan tài mở ra, bên trong nằm một cái cốt xấu như xài lão nhân. Thẩm Triệt gật gật đầu. Cho đi, liền tính là dịch dung phương pháp, cũng không có khả năng dễ thành như vậy. Hắn cưỡi ngựa đi trước, mới vừa rồi kia chiếc xe ngựa nhanh chóng thông qua cửa thành. Dần dần đi xa, nhưng, giống như không đúng chỗ nào. Thẩm Triệt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, là ngồi ở xe ngựa phía trước đánh xe tiểu nhị. Đôi mắt, ánh mắt, là nàng, xe ngựa ở trên đường núi chạy như điên. Cuối cùng có người đứng lên vọng, lão đại, không hảo. Mặt sau có người truy chúng ta. Hán tử kia một lau mặt, lộ ra một đạo đao sẹo tới, đem mặt sau chém khai. Quan tài rơi xuống, khoảnh khắc đem đường núi phá hỏng, còn đề cao tốc độ, nhưng mặt thẹo vẫn chưa thả lỏng. Hướng về phía bên người tiểu nhị vẻ mặt quặc mười mấy bàn tay. Tiện nhân, chúng ngươi hảo mưu kế. Hà Nhã nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn khẳng định có thể đuổi theo. Đến lúc đó ngươi chết không toàn thây, ta trước bóp chết ngươi. Mặt thẹo muốn động thủ, lại bị Hà Nhã trên mặt cười trấn trụ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, đúng là này cười làm hắn mắc mưu, hắn bộ mặt âm trầm. Thấy chung quanh cảnh trí khi, bỗng nhiên sinh ra cái độc kế, mang theo này hai nữ nhân chạy, khẳng định phải bị đuổi theo cũng là cái chết, không thể tiện nghi kia cầu quan. Không bằng làm này cầu quan càng thống khổ một ít, gọi mặt sau một tiếng. Một tay xách theo Hà Nhã, mặt khác gọi người xách theo Mộ Bảo Bảo. Từ chạy như bay trên xe ngựa nhảy xuống, Hà Nhã không rõ nguyên do. Nhìn đến phía dưới Giang Lưu khi sắc mặt trắng, tay chân bị trói. Tồn tại độ quá thấp, yên tâm, ta không phải tưởng chết đối các ngươi. Ta có cái càng tốt chú ý, đao sẹo tầm mắt đầu hướng phương xa. Cách đó không xa thế nhưng có vài tòa thật lớn tượng đá, đây là bảo hộ chúng ta Kinh Châu Bạch Sơn. Nương nương, không thể tưởng được đi, nàng bụng là trống không? Này vẫn là ta trong lúc vô ý phát hiện, ngươi hội sở ta đem các ngươi điền ở chỗ này. Bên ngoài dùng cục đá lấp kín, nhà ngươi lão gia có thể tìm được các ngươi sao? Vẫn là tìm được thời điểm các ngươi đã chết đói. Sinh giói. Mặt thẹo nói lệnh Mộ Bảo Bảo hoảng sợ mà kêu lên. Mặt thẹo không khách khí mà thưởng nàng một bạt tai. Mau tìm chút bố tới tác trụ các nàng miệng, một lần nữa lâm vào trong bóng đêm. Mặt thẹo đem các nàng cột chắc nhét vào tượng đá trong bụng sau liền đi rồi. Dư lại Hà Nhã cùng Mộ Bảo Bảo miệng không thể nói thân không thể động mà ở tượng đá trong bụng chờ. Chết tuy rằng đổ miệng. Hà Nhã vẫn là nghe thấy Mộ Bảo Bảo nức nở thanh, nàng muốn cho nàng đừng khóc. Nhưng miệng bị đổ gắt gao, nàng nghĩ thấu quá nàng nức nở thanh nghe một chút bên ngoài. Nhưng nhậm nàng có bao nhiêu chuyên chú, vẫn là cái gì cũng nghe không đến. Muốn dùng chân đi đặng kia vách đá, nhưng tượng đá này phía dưới quá hẹp, chân lại bị bó vững chắc. Căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm, bên ngoài có thể hay không nghe thấy nơi này động tĩnh đâu. Kìa mặt thẹo buông tha xe ngựa mà đi, định đem chú ý lực đều hấp dẫn đến ngựa điên phía trên. Bọn họ nhất định là từ phía dưới đường sông tiềm đi rồi. Như vậy, có ai còn sẽ phát hiện các nàng? Có lẽ, Thẩm Triệt còn có chứa lang khuyển, hắn không phải có một con kêu bạch hổ khuyển sao? nhưng kia khuyển ở kinh thành đâu? Lộng lại đây nàng cũng sớm chết đói, thế nhưng là đói chết. Không thể tưởng được nàng không bị tình chú chết, không bị Eliza độc chết, mà là sống sờ sờ đói chết. Nàng còn không muốn chết nột, Mộ Bảo Bảo còn ở nức nở. Cái loại này thanh âm đối Hà Nhã quả thực là tra tấn. Người muốn khóc lại khóc không ra tiếng, từ trong lỗ mũi bài trừ tới thanh âm càng gọi người tuyệt vọng. Bất quá này cũng so làm Mộ Bảo Bảo nói chuyện càng tốt. Rốt cuộc Mộ Bảo Bảo thanh âm biến mất, bởi vì nàng thật sự là không có sức lực, trong bóng đêm nàng hai ai cũng nhìn không thấy ai. Cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào, Hà Nhã mặc kệ Mộ Bảo Bảo nghĩ như thế nào. Nàng không muốn chết, một người mất đi quá sinh mệnh lại được đến sinh mệnh. Lại còn có nàng ái người cùng ái nàng người. Tuy rằng chính nháo biệt nữ, nhưng là nếu hắn không để bụng nàng, cần gì phải như vậy khí nàng. Mặt thẹo vì cái gì đột nhiên liều mạng đào vong, vì cái gì có đem các nàng giấu ở chỗ này. Chỉ có một giải thích, hắn khẳng định nhìn đến nàng, tuy rằng lúc ấy nàng mau đem trong mắt cấp tễ lạn. Hắn lại giống cái đầu con lợn giống nhau hoàn toàn không có sở sát. Nhưng là hắn sau lại khẳng định là phản ứng lại đây. Hắn nhất định sẽ đổi tới nơi này, tìm được nàng, sau đó, cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu, ân, hy vọng là tốt đẹp, ông trời là không tốt, bỗng nhiên tăng lớn nước mưa đem hết thảy dấu vết cọ rửa sạch sẽ, dọc theo sơn đạo tìm mười mấy biến. Trừ bỏ một ngụm rơi xuống ở trên sơn đạo quan tài, cùng một trận rơi tan xe ngựa, cái gì cũng không có, nước sông như vậy chảy xiết. Vẫn là sai người đi vớt, không thu hoạch được gì, Mộ Bảo Bảo không khóc là chuyện tốt. Hà Nhã cảm thấy ngẫu nhiên có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm. Chỉ cần có người, ở thích hợp thời điểm có thể phát ra điểm thanh âm. Liền có hy vọng, Mộ Bảo Bảo bị phanh phanh phanh thanh âm bừng tỉnh. Nàng mới vừa mệt ngủ đi qua, nghe được thanh âm, giật mình phát hiện Hà Nhã đang dùng đầu đụng phải vách đá, này. Nàng thực mau minh bạch Hà Nhã sử dụng, nhưng là nàng vẫn chưa nghe được bên ngoài có cái gì thanh âm, nhưng nàng cũng vội vàng làm như vậy. Lúc này cầu sinh sao sao siêu việt hai người chi gian mâu thuẫn, chỉ là theo đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng vựng, Mộ Bảo Bảo cũng càng ngày càng tuyệt vọng, căn bản nghe không được bất luận cái gì đáp lại a. Nhớ rõ từ bên ngoài xem tượng đá này, như vậy đại tượng đá. Các nàng lại ở tượng đá trong bụng, như vậy hậu vách đá, sao có thể truyền phải đi ra ngoài. Dần dần, nàng mất đi động lực, đơn giản dựa vào trên vách đá nghỉ ngơi, mà Hà Nhã lại ném ở không ngừng va chạm vách đá, thấy Mộ Bảo Bảo bất động. Cũng không có đình chỉ động tác, đại nhân, đêm đã khuya, không bằng, kỳ thật đều đến sau nửa đêm, này một cái sơn đạo hôm nay đã điều tra thượng trăm biến. Đổi cá nhân đã sớm hết hy vọng, vị này không biết lai lịch đại nhân lại vẫn không chịu từ bỏ, các ngươi đi trước. Ta lại mặt sau lại lục soát một lần, các huynh đệ rối một ngày vũ. Lại là tới rồi sau nửa đêm, hỏi chuyện người không hề do dự, làm người trước mặt đi về trước. Chính mình bồi Thẩm Triệt lại lục soát một lần, Thẩm Triệt cưỡi ngựa dọc theo sơn đạo đi xuống cuối. Cùng một lần tìm tòi. Đi đến một chỗ khúc cong, hướng nơi xa nhìn ra xa, phía dưới đen như mực, chỉ có nơi xa một chút ngọn đèn dầu. Hắn biết, cái này mặt là hà, nếu là bị trói ném tới trong nước, liền thi thể cũng không biết sẽ vọt tới chỗ nào, sớm biết rằng. Hắn liền không nên như vậy cùng nàng so đo, nàng không để bụng hắn, hắn có thể để ý nàng, dù sao nàng là hắn nữ nhân, là hắn hài tử mẫu thân. Nàng còn có thể chạy đến nào đi, đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn làm thật sự là quá thất bại, phía sau người không biết ứng không nên thúc giục hắn. Từ chân núi hạ bỗng nhiên truyền đến một tiếng tuấn mã hí vang. Hẳn là không phải nhà mình huynh đệ phản hồi tới, không biết là ai lên núi. Này một tiếng hí vang qua đi, Thẩm Triệt vượt hạ ngựa màu mận chín bỗng nhiên ứng hòa giống nhau cũng ra sức kêu một tiếng, đại nhân, có lẽ là các huynh đệ đang chờ đại nhân, phía sau người tiểu tâm nói, đi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Triệt bỗng nhiên giương tay, dừng lại, yên tĩnh trên đường núi. Có tiếng vó ngựa từ xa tới gần, có người lại đây, nhưng Thẩm Triệt nghe không phải cái này, là đông, đông, đông, trầm đục, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Thẩm Triệt hỏi, hồi đại nhân, là tiếng vó ngựa, cũng không phải, Thẩm Triệt xuống ngựa. Chậm rãi về phía trước đi đến, phía sau người vội cử cao cây đuốc. Nơi này ban ngày đã điều tra quá, có vài tòa thật lớn tượng đá, vừa đi tiến. Người này cũng chú ý tới bất đồng chỗ, có lẽ là lúc này đêm khuya tĩnh lặng, kia phanh phanh phanh thanh âm dần dần rõ ràng lên, nơi này, Thẩm Triệt chỉ vào hai tòa ngã vào. Cùng nhau tượng đá tựa hồ vì ứng hòa hắn thanh âm. Kia phanh phanh phanh thanh âm càng thêm gấp gáp lên, Thẩm Triệt. Nơi xa có người cao giọng kêu hắn, mã chưa rất ổn. Một đạo hắc ảnh từ trên ngựa đập xuống. Đâm Thẩm Triệt liên tiếp lui về phía sau vài bước, ta ở Từ Châu không có mấy ngày. Liền gặp được Trương Phù Sinh điều binh, ta nghe nói A Nhã lại bị người bắt đi, ngươi là như thế nào đối nàng? Lam Cảnh Minh nắm Thẩm Triệt vạt áo không bỏ, nơi này thật sự có người. Phía sau có người hô, một tòa tượng đá sập vừa lúc lấp kín mặt khác một tòa tượng đá phía sau lưng. Không kịp gọi người. Thẩm Triệt vén lên tay áo ôm lấy một bên tượng đá. Lam Cảnh Minh cũng không rảnh lo cùng hắn đánh lộn, đồng dạng ôm lấy mặt khác một góc, ba người một khối dùng sức, bên trong truyền đến ô ô thanh âm, không đạt tiêu chuẩn nghĩ cách cứu viện. Lão nương nhất định phải cho ngươi làm công phân, lão nương muốn đâm ra não chấn động. Hà Nhã dựa vào vách đá mặc tưởng, hai tòa tượng đá rời đi. Thấy bên trong là trống không? Thẩm Triệt khẩn trương trái tim băng băng nhảy, nhưng lúc này bên trong lại không thanh âm. Hắn tiếp nhận cây đuốc, nghĩ nghĩ, đầu óc không biết như thế nào vừa kéo. Há mồm kêu, mộ bảo bảo, vạn nhất gọi nàng không ai theo tiếng làm sao bây giờ. Thẩm Triệt bất giác trong lòng bàn tay đều là hãn, giống như nếu mộ bảo bảo hoặc là nàng liền nhất định có thể tồn tại dường như. Nhưng này thanh dừng ở Hà Nhã lỗ tai bên trong, cả người đều cương, bên trong truyền đến ân ân theo tiếng. Thẩm Triệt duỗi tay, bắt lấy một người tay, lôi ra tới vừa thấy, là mộ bảo bảo miệng còn lấp kín. Thẩm Triệt vội kéo xuống miệng nàng bố, mộ bảo bảo rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Thẩm Triệt cổ khóc lên, Thẩm Triệt vội vã đi xem bên trong còn có hay không người. Rồi lại đẩy không khai mộ bảo bảo, lúc này gáy bị người một xà, Lam Cảnh Minh hướng về phía bên trong kêu, A Nhã, bên trong truyền đến bang bang thanh, Lam Cảnh Minh vui mừng quá đỗi, liền phải chen qua Thẩm Triệt qua đi tiếp Hà Nhã qua đi. Lại bị Thẩm Triệt giữ chặt, lúc này Thẩm Triệt đã đem mộ bảo bảo cấp xả xuống dưới. Hướng bên trong kêu, Nhã Nhã. Ta đến mang ngươi đi ra ngoài, Lam Cảnh Minh giận sôi máu. Tễ hắn không cho hắn tới gần, hai cái tượng đá liền vỡ ra như vậy một đạo phùng. Ai cũng tới gần không được, bên trong bỗng nhiên truyền đến Hà Nhã thanh âm. Cảnh Minh, ngươi lại đây tiếp ta một phen, ngọa táo. Mới vừa một bực thế nhưng đem trong miệng bố cấp nhổ ra. Thật là tiềm lực vô cùng, Thẩm Triệt nghe thấy Hà Nhã nói chuyện. Nhất thời ngơ ngẩn, Lam Cảnh Minh giữ chặt Hà Nhã tay. Đem Hà Nhã túm ra tới, ánh đao chợt lóe, trên người dây thừng cởi bỏ. Hà Nhã chỉ cảm thấy choáng váng đầu chân mềm, dựa vào Lam Cảnh Minh nói. Người đỡ ta một chút, Thẩm Triệt ở một bên nói. Ta tới, Hà Nhã nói. Cảnh Minh, người ôm ta đứng lên đi. Ta khả năng đi không đặng, vẫn luôn đi theo Thẩm Triệt người nọ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây. Là tình huống như thế nào? Tìm không thấy người vị đại nhân này cấp muốn nhảy sông tự vận. Tìm được người thoạt nhìn càng muốn nhảy sông, Hà Nhã đau đầu lợi hại. Mặc cho ai không muốn sống mà tàn nhẫn đâm thời gian lâu như vậy không được cái não chấn động đều. Thực xin lỗi cục đá lớn lên ngạnh, Khương Béo cấp rót một chén lớn canh gừng. Lại cấp rót một chén lớn an thần bổ huyết nước thuốc. Lại cấp trên đầu đồ dược. triền 5-60 vòng bố mang sau. Nàng ngủ rồi, Lam Cảnh Minh kéo ghế dài từ đại mã kim đao ngồi ở cửa, chuyện này Đoan Đế đã biết. Vương Tới Phúc lại đây, Lam Cảnh Minh không ngăn đón, chỉ cản Thẩm Triệt A Nhã tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là hỗn đản này trước kêu chính là Mộ Bảo Bảo. Hắn chính trực thanh xuân niên hoa, nhĩ không điếc mắt không hoa thấy được rõ ràng tưởng minh bạch, hắn mới lười đến quản trung gian gì. Gì, này với hắn mà nói chính là cơ hội, Thẩm Triệt tới vài lần chắn vài lần. Cuối cùng không tới, Lam Cảnh Minh nhẹ nhàng thở ra lại càng bực bội, chờ A Nhã Tỉnh nhất định phải nói cho nàng, quái ở Hà Nhã Tỉnh. Cũng nghe hắn nói, thế nhưng còn muốn đi tìm kia hỗn đản, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Người yên tâm, Hà Nhã vỗ Lam Cảnh Minh bả vai, hắn yên tâm. Hắn không yên tâm mới đúng. Hơn nữa hiện tại, Lam Cảnh Minh bỗng nhiên sửa lại khẩu. Hảo, người đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, Hà Nhã không nghĩ nhiều. Liền tính là chí khí nàng cũng không nghĩ chí. Nàng liền đi hỏi một chút hắn thế nào mới có thể không tức giận. Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Đi tới cửa, gõ cửa, Vương Tới Phúc ở cách vách trên cửa nằm bò. Hướng Hà Nhã gật gật đầu, Hà Nhã vô tâm tình. Bên trong truyền đến Thẩm Triệt thanh âm, nàng đáp là ta, môn kéo kẹt một tiếng bị kéo ra. Thẩm Triệt bắt lấy nàng tay, ngực phập phồng không chừng, Vương Tới Phúc còn ở cửa nhìn. Hà Nhã nói, đi vào nói, Thẩm Triệt đứng bất động. Hà Nhã nói, ta có lời cùng ngươi nói. Chúng ta đi vào nói, Vương Tới Phúc nào cũng không đi. Liền nhìn hai người bọn họ, Hà Nhã kỳ quái, dùng sức đẩy Thẩm Triệt. Thẩm Triệt sử thiên cân trụy giống nhau, đầy bất động, nàng chính bực bội gian, trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm, Triệt ca ca, ai tới, Thẩm Triệt hoảng loạn ra bên ngoài đẩy Hà Nhã mãnh đẩy hắn, từ hắn một bên tễ đi vào, này gian thượng phòng, bên trong cũng cấp trí bình phong, dựa vào bình phong bên phải, đứng một cái cô nương, bình phong sau trên tường cửa sổ chiếu tiến vào quang. Sấn có thể mông lung mà thấy cô nương xiêm y bên trong tứ chi hình dáng. Bên ngoài tròng một bộ Thẩm Triệt áo choàng, các ngươi. Tiếp tục, Hà Nhã ruột hối thanh, nói năng lộn xộn không biết chính mình nói gì đó, ra cửa. Vương Tới Phúc còn ở cửa, thấy nàng ngao một tiếng toàn hồi chính mình trong phòng, Mộ Bảo Bảo có chút sợ hãi mà nhìn Thẩm Triệt, đại sư huynh, làm sao vậy? Thẩm Triệt tầm mắt đảo qua tới. Mộ Bảo Bảo chưa bao giờ gặp qua như thế làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Đại sư huynh trong mắt, không có hòa khí, không có thích, chỉ có lãnh đến cốt tủy lãnh cùng một sợi khinh miệt. Thậm chí kia lũ khinh miệt không thể lại nhiều. Hết chương.